ly hôn hiểu biết một chút. Chương 79, gocchuyenaudio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 79, tác giả, Thủy Sắc Thiên Thanh, edit, Alex, Môn Tình Sùng, dưới ánh mắt mọi người. Lâm Lan cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Vu, tĩnh mịch như cho tàn, chỉ một mảnh hư vô. Lâm Lan, Khương Vu gọi, cuối cùng Lâm Lan quay đầu, bước về phía mẹ Lâm. Lâm Lan, Khương Vu lại gọi, Lâm Lan dừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn không quay lại. Kết thúc rồi, chấm, tất cả đều kết thúc rồi. Khương Vu trơ mắt nhìn Lâm Lan đi đến bên cạnh mẹ Lâm. Đi đến cái nhà tù đã từng giam cầm mình, chính tay nghe em nói với cảnh sát mình chỉ giận dỗi người nhà mà trốn đi. Cho dù lúc nói những lời ấy, giọng em nghẹn ngào, mặt đầy nước mắt, nhưng Khương Vu vẫn biết Lâm Lan đã làm ra lựa chọn. Chọn từ bỏ tương lai mà cô dựng nên cho em, chọn trở về. Khương Vu xoay người, không nhìn Lâm Lan, cũng không nói thêm lời nào, chỉ đi về phía cửa. Lâm Lan nhìn theo bóng dáng Khương Vu, nghẹn ngào nức nở, cô biết, cô đã làm luật sư Khương thất vọng đến tột đỉnh. Luật sư Khương từng cho cô ấm áp, cho cô an ủi, cho cô hy vọng, tuyệt đối sẽ không tha thứ cô lùi bước, tuyệt đối không, chị như một luồng sáng, đã từng chiếu đến gần thế giới cô, mà hiện giờ, cánh cửa duy nhất để có thể chạm vào luồng sáng ấy bị cô chính tay đóng lại. Khương Vu bước ra khỏi hoa sách, cả người run lẩy bẩy. Cô phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể khiến mình giữ được lý trí. Cô là mang Lâm Lan đến đây xin nghỉ, nhưng hôm nay làm không được, đã không còn mục đích cùng ước nguyện ban đầu. Khương Vu thật sự không biết rốt cuộc mình nên đi đâu. Cô chỉ liên tục tiến về phía trước, cách nơi này, cách những người này càng xa càng tốt. Cứ nghĩ vậy mà đi. Khương Vu đâm thẳng vào lòng một người. Cô ngẩng đầu, thấy được gương mặt Thẩm Mộ. Lo âu, nôn nóng, đau lòng, Thẩm Mộ còn chưa cất lời. Chỉ vươn tay cẩn thận nâng mặt cô thôi mà Khương Vu đã không thể khống chế. Nhào vòng lòng chị, ôm thật chặt, nghẹn ngào rơi lệ. Tại sao, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Khương Vu không ngừng hỏi. Nhưng Thẩm Mộ không cách nào trả lời. Vừa rồi cô thấy cảnh sát đi vào bèn xuống xe theo sau. Tất cả những gì xảy ra bên trong, Thẩm Mộ đều nhìn đến, nghe đến, cô cũng như Khương Vu, đều không biết đáp án. Khương Vu trong ngực làm Thẩm Mộ thương tiếc, cũng tan nát cõi lòng. Đều qua hết rồi, A Vu, kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi sao? Không thể nào, Lâm Lan quay lại cái nhà kinh khủng kia. Sẽ chỉ là một cơn ác mộng tuần hoàn nữa mà thôi. Thẩm Mộ vỗ về Khương Vu, nghe em từ nhỏ giọng nức nở đến khóc lớn thành tiếng. Nghe em không ngừng lặp lại, em ghét cái cảm giác này, em vĩnh viễn không hiểu được vì sao bọn họ lại không chịu nói thật. Trên đường cái trước sở luật hoa sách, Thẩm Mộ cứ ôm Khương Vu như vậy thật lâu. Sự yếu ớt, đau xót của Khương Vu. Không ai rõ ràng hơn Thẩm Mộ. Khương Vu đi rồi, cũng không ai nhắc lại chuyện báo án. Mọi người không hề tò mò cô vốn định nói chuyện gì. Cảnh sát thấy bản thân đương sự đã thừa nhận là mâu thuẫn gia đình mà trốn khỏi nhà thì cũng chẳng làm được gì hơn. Bèn dặn dò mấy câu rồi đi. Mẹ Lâm thấy tiễn được cảnh sát, vị luật sư Khương kia cũng đã đi. Cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Bà quắc mắt nhìn Lâm Lan một cái, đẩy cô rồi nói, bây giờ đi làm thủ tục, rời khỏi nơi này, về nhà với mẹ. Lâm Lan không phản kháng, cô gật đầu thuận theo, nghe lời đi làm thủ tục thôi việc. Khi tất cả đã xong, Lâm Lan sắp rời khỏi hoa sách, nước mắt vẫn rơi, lần này ra khỏi nơi đây, cô sẽ không còn cơ hội trở lại nữa, còn đứng đực ra đó làm gì? Đi thôi, mẹ Lâm ở bên cạnh thúc giục. Tuy chỉ mấy tháng ngắn ngủi nhưng Lâm Lan nghĩ đó hẳn là khoảng thời gian cô vĩnh viễn không thể quên. Cô đột nhiên xoay người, chạy đến trước mặt Tiểu Trần tiếp tân. Tiểu Trần sửng sốt, không biết Lâm Lan đây là lại muốn làm gì. Chị Tiểu Trần, Lâm Lan gọi với giọng van nài. Cô nàng Tiểu Trần vốn không định để ý Lâm Lan, Tuy không biết giữa Lâm Lan và luật sư Khương đã xảy ra chuyện gì nhưng cô cũng không ngốc. Đương nhiên nhìn ra được Lâm Lan vừa rồi xem như lâm trận phản chiến. Đâm sau lưng luật sư Khương, nhưng Lâm Lan suy cho cùng cũng là người cô mang vào hoa sách. Bộ dáng nhỏ con, gầy gò, lẻ loi hệt như lúc mới đến đây. Đôi mắt vốn tươi cười sáng rỡ kia giờ cũng đỏ bừng. Tiểu Trần không thể không thừa nhận mình vẫn mềm lòng. Công việc cũng nghỉ rồi. Đây chắc sẽ là lần cuối cùng cô gặp Lâm Lan. Cô nàng Tiểu Trần cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi. Em còn có gì phải làm sao? Lâm Lan gật đầu thật mạnh. Lời còn chưa ra khỏi miệng thì nước mắt đã rơi trước. Nhìn cô bé hai mắt đẫm lệ trước mặt. Tiểu Trần đưa qua một chiếc khăn. Lau chút đi, đừng khóc hư mắt, em còn chuyện gì thì nói cho chị. Chị cố gắng giúp em là được. Lâm Lan nức nở, hoa, Tiểu Trần không hiểu, mấy chậu hoa trong phòng luật sư Khương. Chị giúp em chăm sóc đi. Lâm Lan cố nén nước mắt, không cho Lâm Lan thêm thời gian nữa. Mẹ cô đã ở một bên lôi cánh tay kéo cô đi rồi. Cho tới khi bị kéo ra khỏi tầm nhìn của Tiểu Trần. Ánh mắt Lâm Lan vẫn không một phút thôi nhìn về phía này. Kiểu cầu xin trong im lặng ấy khiến trong lòng Tiểu Trần khó chịu. Như một hơi tắc nơi cổ họng mãi không ra. Đến khi bóng dáng Lâm Lan hoàn toàn khuất dạng, Tiểu Trần vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chăm chăm vào cửa. Cứ như vậy một lúc lâu, cô mới chậm rãi quay lại. Giúp mang một câu nói thì dễ rồi, nhưng cuối cùng vẫn là nuối tiếc. Những chậu hoa vẫn luôn từ một tay Lâm Lan chăm sóc kia. Luật sư Khương còn muốn giữ lại sao? Sợ là mỗi khi nhìn thấy đều sẽ nhớ đến chuyện hôm nay. Phải biết rằng từ trên xuống dưới hoa sách đều rõ luật sư Khương hận nhất chính là thân chủ không thẳng thắn. Lâm Lan là người Khương Vu còn coi trọng hơn cả thân chủ. Chị thật sự có thể bỏ qua sao? Nhưng Lâm Lan cũng rất đáng thương. Trước khi đi, ngay cả hoa cỏ còn nghĩ đến nhưng lại không biện giải cho mình lấy một câu. Cô nàng Tiểu Trần rối rắm mãi, cuối cùng nghĩ ra được một cách vẹn toàn. Nếu luật sư Khương không muốn nhìn thấy nữa thì cô sẽ chuyển đám cây đó xuống. Để trong sảnh và phòng chứa đồ là được, vẹn cả đôi đường. Quyết định xong, cô nàng Tiểu Trần liền chờ luật sư Khương trở lại. 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày. 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần, ngày đó Khương Vu vừa đi, là đi suốt 3 tuần. Chờ đến khi cô quay lại, cô nàng Tiểu Trần chuyển được lời Lâm Lan thì đám hoa cỏ đó cũng đã yên lặng chết héo trong phòng khách đóng chặt. Có một số người, một số việc tựa như đường một chiều vậy. Trên con đường ấy, nhìn thấy phong cảnh gì, đi qua những chỗ nào, đều chỉ có một lần duy nhất. Không thể quay lại, cho dù đôi khi mọi người muốn ôn lại một chút kỷ niệm này kia thì cuối cùng cũng sẽ phát hiện chỉ là tạo hóa trêu người mà thôi. Lâm Lan không còn ở đây nữa. Có một số thứ cũng theo cô mà đi. Cô nàng Tiểu Trần nhìn cảnh tượng khô vàng ảm đạm trong phòng luật sư Khương. Không khỏi thở dài, Khương Vu cũng vậy, cô đứng ở cửa một lúc lâu. Cuối cùng dứt khoát nói. Tiểu Trần, em giúp chị một tay. Dọn hết mấy thứ này ra thôi. Tiểu Trần gật đầu, luật sư Khương, vậy có mua ít cây xanh về trang trí thêm không? Khương Vu thất thần trong nháy mắt, cuối cùng vẫn lắc đầu. Thôi, để vậy đi, một chút dấu vết cuối cùng về Lâm Lan ở hoa sách cũng theo đó biến mất không còn. Như thể người này chưa từng xuất hiện, thời gian 3 tuần cũng đủ để người ta quên đi màn kịch xảy ra ở tiền sảnh hôm ấy cùng một cô lau dọn chỉ làm đôi 3 tháng. Điều mọi người càng tò mò hơn chính là người cuồng công việc như luật sư Khương nghỉ 3 tuần rốt cuộc đã đi đâu. Ấy, đàn chị, kể nghe một chút đi mà. Giang Sam chính là người nhiều chuyện nhất trong số đó. Khương Vu bình thản nhún vai. Không có gì, đi hưởng tuần trăng mật bù thôi. Chỉ có chị và thẩm tổng thôi nha. Giang Sam chớp mắt đen tối. Không thì sao, còn dẫn theo em à, Khương Vu cười nói. Giang Sam chống cằm, ngước mặt 45 độ nhìn trời mà ảo tưởng. Đáng tiếc, nếu hai người nhân đó mà có thêm em bé. Giang Sam nói xong cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh. Nào ngờ Khương Vu chẳng những không hề có động tác mà còn thất thần trong phút chốc. Lời Giang Sam nói thật sự khiến Khương Vu nhớ lại chuyện xảy ra trong chuyến du lịch tuần trăng mật của cô và Thẩm Mộ. Ngày đó Lâm Lan bị người nhà mang đi, Khương Vu từ hoa sách bước ra liền đụng vào lòng Thẩm Mộ. Thẩm Mộ lúc ấy không nói lời nào, chỉ để cô chôn trong ngực chị mà khóc đến thảm thiết. Chờ Khương Vu khóc mệt mỏi, dần bình tĩnh lại thì chị lập tức kéo cô lên xe. Chạy thẳng đến sân bay, Khương Vu lúc ấy cũng sững sờ. Đây là đi đâu, làm cái gì, mắt Khương Vu còn đỏ bừng, trông hệt một chú thỏ ngốc nghếch đáng yêu. Thẩm Mộ véo mặt Khương Vu một cái, khá là mạnh, Khương Vu lại muốn khóc, nhưng lần này không phải vì khổ sở mà vì đau. Thẩm Mộ nhìn vẻ mặt Khương Vu lúc này, rất vừa lòng, véo mặt xong rồi, nên cho táo ngọt, cô ôm người kia vào lòng. Tụi mình kết hôn xong còn chưa hưởng tuần trăng mật. Thẩm Mộ như suy tư gì đó mà gật đầu, sau đó lại cười bổ sung. Không chỉ chưa có tuần trăng mật, tụi mình còn chưa chụp ảnh cưới. Chụp rồi, Khương Vu đỏ mắt ngẩng đầu. Chụp rồi á, em chụp với ai? Thẩm Mộ trợn tròn, vẻ mặt khoa trương của Thẩm Mộ cuối cùng cũng lấy lòng được cô vợ yêu dấu. Khương Vu khịt mũi, nói, chị quên rồi à, ngày hôm đó. Hai bộ lễ phục còn đặt trong nhà kia kia, chụp ảnh cưới và mặc áo cưới chụp ảnh có thể giống nhau sao? Có điều nhìn bộ dáng khó khăn lắm mới có chút tinh thần của Khương Vu. Để luật sư Khương Thắng võ mồm một chút cũng không sao. Suy cho cùng thì cô có thể đòi lại ở rất nhiều phương diện khác. Nói đùa xong, Khương Vu mới nghiêm mặt hỏi, chị còn chưa nói đến sân bay là muốn làm gì? Thẩm Mộ rõ ràng cũng là nhất thời hứng khởi. Cô nghĩ nghĩ rồi đáp. Chúng ta đi đảo Burden. Đảo Burden, Khương Vu quen thuộc vô cùng. Đó là một trong số các hải đảo cô thích nhất. Mỗi khi muốn thả lỏng tâm trạng, điều chỉnh cảm xúc, cô sẽ lựa chọn nơi đó. Từ sau khi kết hôn với Thẩm Mộ, cô chỉ ra nước ngoài đúng một lần. Chính là bay đến đó. Khi ấy cô nói đi là đi. Thậm chí còn không thèm báo trước cho Thẩm Mộ lấy một tiếng. Đến nơi rồi mới nhớ ra phải báo bình an. Chấm, thật sự, rất quá đáng. Đợt đó rốt cuộc Thẩm Mộ đã chịu đựng cô thế nào? Nghĩ đến đây, Khương Vu không khỏi cảm thấy áy náy. Cô nghĩ Thẩm Mộ đề nghị đến nơi đó hẳn cũng có liên quan đến tiếc nuối trong lòng. Hay là host, Thẩm Mộ còn đang suy xét những địa điểm khác nhau. Ý đúng rồi, lại một cái tên tiếng Tây tự biên nữa. Bản gốc là Hoác Tư. Hua Di, bớt đần đi, Khương Vu đột nhiên lên tiếng. Lúc này đổi thành Thẩm Mộ chần chờ. Nhưng em đi nơi đó rất nhiều lần rồi. Có nhàm chán không? Khương Vu nghiêm túc lắc đầu. Nhưng đi cùng chị là lần đầu tiên. Muốn đi cùng chị, Thẩm Mộ giật mình. Đúng vậy, nhất định phải cùng chị đi một lần. Khương Vu khẳng định. Cách chương.